Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê miền Tây ngắn, một tập của tác giả Cổ Nguyệt mang tên là Đêm Mưa Chặt Thịt, một cái bộ truyện mang đậm cái màu sắc kinh dị, rùng rợn, ám ảnh. Còn nếu như mà các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy nó có một cái gì đấy nó điên điên, và hy vọng rằng là tôi sẽ cố gắng thể hiện để không để cho các bạn thất vọng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Miền Tây vào những năm mưa bão, bầu trời lúc nào cũng nhuộm trắng bởi một màu thê lương, còn ở dưới mặt đất thì ngập chìm trong mênh mông, không nhìn được đâu là bờ, đâu là cánh đồng lúa. Người dân ở trong xã Rạch Tràm này cả mấy tháng nay đều phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy, nên có lẽ họ cũng đã quen dần. Họ vẫn cứ sinh hoạt bình thường, chỉ khác một điều là bây giờ muốn làm gì, đi đâu thì cũng phải chống xào ở trên xuồng, hoặc là phải sắn quần lội nước. Trong một căn nhà mái lá lụp sụp thấp lè tè bị nước ngập đã đến gần phân nửa, có người đàn ông đang ngồi trên cái giường tre mục nát, tay cầm chai rượu mà tu liên tục. Đôi mắt lờ đờ khẽ hướng lên nhìn vào người đàn bà ngồi trước cửa nhà cạnh những rổ giá linh tinh. Ông ta cất giọng lè nhè: "Suốt ngày cá linh ăn mãi rồi cái mặt tao nó muốn thành con cá rồi nên này. Cá cá cá cá. Trời ơi là trời." Người đàn bà chẳng buồn trả lời, vẫn cứ miệt mài với cây kéo nhọn ở trên tay làm cá. Thấy bà không đáp, ông hừ lạnh một tiếng, rồi đặt chai rượu xuống giường đánh bốp, tiện tay cầm luôn cái chén ném vào lưng bà một cái. "Bà mày, tao nói mày không nghe à mày? Hai mày giả bà điếc, con quỷ cái." Cái chén vừa văng trúng vào lưng của bà ấy, sau đó cũng rơi tõm xuống nước. Vậy mà người đàn bà vẫn ngồi im, tựa như đã quá quen thuộc với điều ấy. Ông ta bực tức, buông ra một câu chửi thề, rồi bước thẳng xuống dưới nền nhà còn lênh láng nước, lội bì bõm tới túm lấy tóc của người đàn bà giật ngược ra, giọng lè nhè: "Con quỷ này, mày bị câm bị điếc hả? Tao nói mà mày cứ trơ trơ ra như vậy là sao?" Vừa nói, ông ta vừa giằng mạnh cái mớ tóc rối bù mà liên tục dập xuống nước. Mấy rổ cá cũng bị lật tung, rơi vãi hết cả ra ngoài. Người đàn bà cố gắng bấu vào chân ông, lồm cồm bò ngồi dậy, không quan tâm đến việc mình bị đau, hớt hải mò vội mớ cá lên. "Trời ơi, ông làm đổ hết cá, lấy gì mà tôi giao cho bà Năm ngoài chợ? Rồi lấy tiền đâu mà mua gạo ăn ông ơi?" Ấy vậy mà người đàn ông vẫn hùng hổ giơ chân đá mạnh vào mấy cái rổ, hất văng nó ra xa theo dòng nước, trôi ra tận đến ngoài cổng rào. Người đàn ông trợn mắt đứng chống nạnh: "Khỏi, không có cá mú gì cả. Mày đi qua quán cho con Hai mua tao chai rượu nữa, mau lên. Không có làm này tao chấn nước hai mẹ con mày đó. Nhanh lên." Người đàn bà khuôn mặt méo mó, có lẽ là vì tiếc cái mớ cá, chứ cũng chẳng phải là vì ăn đòn. Hình như bà đã quá quen với điều đó, cho nên bà cũng chẳng còn bận tâm nữa. Ở trong cái xóm Rạch Tràm này, hình ảnh người đàn bà lam lũ đầu tóc rối bời, suốt ngày phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của người chồng chắp nối, vụt đến người thâm tím cũng đã quá quen thuộc đối với người dân. Huống hồ người trong cuộc như bà ấy thì chắc chắn cũng chỉ coi ấy là lẽ thường mà cam chịu. Ấy là bà Lệ, cũng chẳng biết quê quán của bà ở đâu. Cách đây vài năm trước, một mình bà ấy bế theo đứa con chỉ chừng vài tháng tuổi tới cái vùng miền Tây hẻo lánh này dựng lều sinh sống. Độ vài tháng sau thì người ta đã thấy bà quẩy theo cái đòn gánh, một bên là hở tàu hủ non, một bên là đứa bé còn nhỏ xíu đẻ trong cái thúng, đi khắp cả xã cả thôn mà bán kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Kể từ ấy, người ta quen với gánh tàu hủ non nước cốt dừa của bà ấy, rồi đâm ra nghiện luôn từ bao giờ chả biết. Cuộc sống của mẹ con bà Lệ cứ êm đềm trôi qua từng ngày như vậy, trong căn lều nhỏ được che tạm bợ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Điều ấy chẳng kéo dài được bao lâu, cho đến khi ông Tùng xuất hiện. Tùng là dân tứ xứ, không biết từ đâu trôi dạt về đây, rồi cũng giống như bà Lệ, dựng chòi lá làm chỗ trú thân, bắt đầu lân la đi làm thuê làm mướn, kiếm cái ăn bỏ bụng. Hai người có chung một hoàn cảnh, vô tình ở gần nhau, bình thủy tương phùng, giống như là cái duyên mà ông trời đã sắp xếp. Một năm sau đó về ở chung một nhà, trong sự chúc mừng vui vẻ của người dân ở trong xứ Rạch Tràm sông nước. Ngày ấy thằng Hiển, con trai của bà Lệ, cũng đã được 2 tuổi. Nó không biết gì về người cha ghẻ này, bởi vì nó còn nhỏ quá. Cho đến khi nó lớn lên một sấp, tiếp nhận ông với ý thức ấy là cha ruột mình. Đến khi nó nhận thức được thì cũng là lúc mẹ con nó phải sống trong những chuỗi ngày đầy gian truân khổ ải. Mà cơ nguyên ngọn nguồn cũng bắt đầu từ người đàn ông từ trên trời rơi xuống ban tặng cho mẹ con. Tao nói mày không nghe thấy gì à? Hả? Sao còn ngồi đó con quỷ cái? Mày muốn tao tống cổ mẹ con mày ra đường không hả? Đồ của nợ này. Ông Tùng đôi mắt trợn trừng hung dữ nhìn bà Lệ vẫn đang ngồi đó, tiếc cái mớ cá linh vừa bị đổ. Nghe chồng lớn tiếng, bà giật mình quay sang mà ấp úng. Tiền đâu mà mua rượu cho ông nữa? Nhà gạo không có mà ăn, lấy đâu ra tiền mà mua rượu? Ông Tùng quắc mắt. Không có thì đi mua rượu. Sao mày ngu vậy? Bà Lệ nói ngay. Tiền rượu nợ bên quán con hai nhiều quá rồi, còn chưa trả hết. Dạ, rồi ai mà cho nợ? Vừa nghe câu trả lời, ông Tùng lập tức nổi trận lôi đình, lao tới túm tóc vợ giật mạnh ra đằng sau, nghiến răng kèn kẹt. Mẹ kiếp, mày làm cái đích gì mà mày không trả? Hay là hai mẹ con mày giấu giếm để ăn hết với nhau? Tao không cần biết. Mày mà không mua rượu về đây cho tao, tao giết mày đấy, con đàn bà vô dụng này. Dứt lời, lại thêm một cái bạt tai như trời giáng dội vào mặt của bà Lệ đánh bốp. Bà Lệ run rẩy ôm mặt mình lắp bắp. Tôi không có tiền. Bao nhiêu tiền ông lém đi nhậu hết rồi còn đâu. Có mấy con cá tôi dầm mưa vớt được, định làm sạch đem bán cho bà Năm. Ông cũng làm đổ hết rồi, giờ lấy đâu ra tiền mà mua? À, mày lại còn cãi tao đi. Ông Tùng nổi trận lôi đình khi nghe những câu như trách móc của vợ, tóm lấy đầu của bà mà đánh. Ở bên ngoài, thằng Hiển lúc này vừa lội nước chạy vào. Nó vừa đi làm thuê bên trại cá về, trông thấy cha đánh mẹ. Nó nhào tới ôm lấy cánh tay của ông mà giọng run run. Kìa, cha, sao cha lại đánh mẹ? Cái lưng của mẹ còn chưa hết đau. Cha ơi, cha đừng có đánh mẹ nữa. Ông Tùng nhìn thấy thằng Hiển, không hiểu vì sao lại càng lên cơn tức giận. Ông ta quơ một tay túm luôn cả đầu nó trợn mắt lên. À, hôm nay đến cả mày cũng cả gan mà cả tao đấy. Thằng con Hoàng, mày chán sống rồi, mày chán sống rồi hả? Vừa nói, ông vừa đấm thùm thụp vào đầu nó bằng những cú thật mạnh. Thằng Hiển đau lắm nhưng không dám đánh trả, chỉ cắn răng chịu đựng. Khuôn mặt của nó méo mó vì sợ hãi, không khác gì mẹ nó vậy. Bà Lệ thấy con bị đánh thì liền ôm ngang lấy người chồng, mếu máo van xin. Ông ơi, ông đừng đánh con nữa. Lỗi tại tôi. Ông có đánh thì ông đánh tôi. Ông đừng đánh con đâu ông ơi. Tôi xin ông ơi. Ông Tùng gương mặt đỏ gay, xô mạnh bà ra, nằm sóng xoài trên nền nhà đầy nước. Nó không phải là con tao. Nó là cái thằng con Hoang. Tao là thằng con Hoang. Mày ăn ở với thằng nào? Bây giờ mày bắt tao đổ vỏ à? Bà Lệ lồm cồm bò dậy vì nghe những lời ấy của ông Tùng. Bà sợ là thằng Hiển nó sẽ suy nghĩ, nghi ngờ. Bà vội vàng lấn ướt. Kìa, ông nói cái gì lạ vậy? Nó không phải là con ông thì con ai? Tôi xin ông. Ông Tùng vả bom bóp vào mặt vợ. rồi chửi Đồng: "Cầm mẹ cái miệng lại, con đàn bà khốn kiếp, tao xui xẻo lắm mới dính phải mẹ con nhà mày." Thằng Hiển mặc dù sợ cha mình, nhưng thấy mẹ bị đánh, nó bạo gan lao đến đỡ mẹ. Nó dồn dậy nói không thành hơi: Cha đừng đánh mẹ nữa, là lỗi của con, cha ơi, là lỗi của con." Hai mẹ con cứ thế ôm chặt lấy nhau để hứng trận đòn như mưa chốt xuống. Sau khi đã đánh đến chán chê, ông Tùng chỉ tầm mặt thằng Hiền: "Mày đi ra ngoài sông bắt cua về đây cho tao nhắm rượu. Không có đâu, tao vặn cổ mày đấy thằng ôn coi." Đoạn lại mắng vợ: "Còn mày, qua quán còn ai mua rượu cho tao, tao không cần biết mày có tiền hay không. Không có thì cũng đừng trách tao ác. Cút hết chúng mày đi." Nói xong, ông ta chậm chạp bỏ đi, quay qua ngồi bên cái rừng tre ọp ẹp, cầm chai rượu còn phân nửa mà tô ừng ực. Hiển và bà Lệ thoáng đưa mắt nhìn nhau, rồi hai mẹ con cũng nặng nề lê chân dưới làn nước lội bì bõm, không dám nói nửa lời. Ra đến ngoài cổng, thằng Hiển nhìn mẹ lế nhế: Mẹ có sao không mẹ?" Bà Lệ xua tay: "Không sao, con cũng bị đánh đau mà, là tại mẹ." Hiển lắc đầu: "Không phải tại mẹ đâu, là tại cha không thương mẹ con mình." Bà Lệ nắm lấy tay con trai: "Sao con lại nói thế? Cha là cha con, không thương con thì thương ai? Tại ông say quá ông nói vậy thôi, con đừng có suy nghĩ linh tinh." Thằng Hiển ngước mắt nhìn thẳng vào bà Lệ, nó mím môi lấy một hơi như để chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng. Mẹ nói thật đi, con không phải là con ruột của ông phải không?" Bà Lệ thoáng giật mình, trong giây lát không biết trả lời thế nào, bà có chút bối rối. Bà khẽ cúi đầu xuống ậm ừ cho qua chuyện: Con đừng có nói bậy, ông nghe được rồi ông nổi giận lên thì chết. Con ơi, con là con ruột của mẹ cha, con biết chưa?" "Nhưng tại sao cha không thương con? Nếu con là con ruột của cha thì tại sao mỗi lần đánh con cha lại chửi con là thằng con hoang? Con bây giờ đã 14 rồi, có lẽ con không biết, con không có quyền biết được sự thật sao?" Thằng Hiển càng nói thì giọng càng rôn, khuôn mặt đỏ bừng vì có lẽ nó cũng đang xúc động. Bà Lệ không biết phải đối diện với câu hỏi của con như thế nào, vì bà không muốn để cho nó biết sự thật. Bà lắc đầu níu lấy tay thằng Hiền: "Thôi, con đừng nghĩ nhiều. Cha là cha ruột của con. Bây giờ con đi bắt cua đi. Không, ông lại kiếm chuyện nữa. Mẹ đi qua bên kia mẹ mua rượu." Nói xong, bà Lệ nhanh chóng xắn cao ống quần, toan lội nước đi. Thằng Hiền kéo lấy tay mẹ, dúi cho bà mấy tờ bạc lẻ: "Mẹ còn mua rượu cho ông đi, tiền công làm bên chạy cá của con đó. Con đi đi." Dứt lời không để cho mẹ kịp nói gì, xoay lưng bỏ đi. Khuôn mặt thoáng buồn bã làm cho bà Lệ cảm thấy thương xót. Bà cố nuốt nước mắt, nhìn con lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, không cho con được cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Hiển ơi." Đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng gầy còm nhỏ bé của con trai mà ruột gan như quặn thắt. Chẳng phải là bà không muốn cho con biết, mà sự thật là bây giờ nó cũng đã lớn. Vì nó đã lớn nên bà càng không thể nói ra, bởi vì bà sợ nếu như thằng Hiền biết ông Tùng không phải là cha ruột của nó sẽ vùng lên phản kháng. Đến lúc đó thì không biết là chuyện tốt hay là xấu. Bà không muốn gia đình xáo trộn, hay là tệ hơn nữa là sẽ có điều gì đáng tiếc xảy ra. Bởi vì bà nhìn được trong mắt của con trai bà có gì đó không cam tâm, mỗi lần phải hứng chịu những trận đòn roi của người mà nó gọi là cha nhưng lại không cùng huyết thống. Chiều hôm nay, thằng Hiển người ướt sũng, tay cầm theo một giỏ cua đồng, bị bõm lội nước về. Khuôn mặt của nó xanh xao tái mét, có lẽ vì phải ngâm mình dưới nước quá lâu. Nó chậm rãi bước vào nhà, thấy ông Tùng vẫn đang ngồi trên cái giường tre mục nát bên chai rượu, ánh mắt lờ đờ tựa như đã say lắm. Thằng Hiển không gọi vì nghĩ bây giờ ông ta không cần cua để nhắm nữa. Nó cố lách mình đi thật khẽ, bước qua chỗ cha. đang định đi vào nhà sau để kiếm mẹ. Thế nhưng nền nhà chỉ toàn là nước, tiếng động bì bõm làm cho ông Tùng bất chợt quay sang. Đôi mắt của ông ta nhướng nhìn lên thằng Hiền, rồi bất ngờ cầm cái chai rượu đã hết ném về phía nó. Mẹ mày thằng chó hoang, tao bảo mày đi bắt cua về cho tao uống rượu, mày làm cái đếch gì bây giờ mới mò về hả? Mày muốn chết hả? Chai rượu bay đến, không may trúng thẳng vào đầu của thằng Hiền. Cái chai thủy tinh dày cứng, một dòng máu đỏ lập tức trào ra, chảy từ trên đỉnh đầu của nó, thấm đẫm cả một bên mặt. Thằng Hiền buông cái giỏ xuống nước rồi ôm đầu nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên nó không kêu lên một tiếng. Ông Tùng được thể lao xuống túm đầu nó mà đánh vừa luôn miệng chửi, toàn là những lời cay độc. Bà Lệ đang nấu cơm ở dưới bếp, nghe tiếng chồng la hét thì ngay lập tức chạy lên, nhìn con trai đầu đang trào máu bê bết còn bị đánh đấm. Bà lao tới ôm ghì lấy cánh tay của chồng. Ông ơi, tôi xin ông đừng đánh con nữa mà. Nó làm sai gì thì ông dạy dỗ nó, chứ ông đánh như vậy rồi nó chết thì sao ông ơi? Ông ơi! Ông Tùng hất tay vợ, trợn mắt lên. Thì tao đang dạy dỗ nó đây, mày không nhìn thế à? Cái đồ con hoang, nhìn cái mặt đã không ưa rồi. Tao bảo nó đi bắt cua mà nó cố tình trễ nải, nó trêu tao đấy hả? Hôm nay tao đánh chết mẹ nó luôn. Dứt lời, ông Tùng lại tiếp tục lao tới túm đầu của Hiền. Ông Tùng hất tay bà Lệ ra, trợn mắt lên mà quát. Thì tao đang dạy dỗ nó đây, mày không thấy à? Mẹ nó chứ, cái thứ con hoang, tao nhìn mặt đã không ưa. Tao bảo nó đi bắt cua mà nó còn cố tình trễ nải, nó trêu tao đấy mà. Hôm nay tao đánh cho nó chết. Dứt lời, ông Tùng lại tiếp tục lao tới túm đầu của thằng Hiền, lôi cổ nó sành sạch đập vào cây cột nhà. Chừng như chưa hả dạ, ông lại tiếp tục nhấn đầu nó xuống nước, rồi dùng chân đè lên không cho thằng Hiền có cơ hội ngóc đầu lên thở. Bà Lệ nhìn thấy cảnh đó thì cũng chạy tới kéo lấy vai của thằng Hiền lên. Nó ho sặc sụa rồi hít lấy hít để không khí, suýt chút nữa đang chết ngộp. Ông Tùng thấy vợ dám cả gan thì tức giận túm lấy bà ấy, nghiến răng. À, con này giỏi, đúng là con hư tại mẹ mà, để tao dạy cả hai mẹ con này một thể. Ông ta vừa nói vừa đánh dữ dội. Bà Lệ chỉ còn biết ôm đầu chịu trận mà không dám phản kháng. Thằng Hiền lúc này mặc dù còn đau nhưng thấy mẹ bị đánh, nó cũng vội vàng lao tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng, ghì lấy cánh tay của ông Tùng. Nó lấy hết can đảm mà hét lên. Đủ rồi, ông mà còn đánh mẹ tôi nữa, tôi liều mạng với ông đấy. Ông Tùng có lẽ bị hơi men, làm cho đầu óc không còn tự chủ được nữa. Nghe thấy thằng Hiền hét, càng thêm nổi máu xung thiên. Ông ta chỉ tay vào mặt nó, cất giọng lè nhè. Mẹ mày, thằng mất dạy, hôm nay mày lại còn dám quát tao à? À, thế thì tao cho mày chết, tao đánh cho mày bằng chết thì thôi. Ông Tùng buông bà Lệ ra, túm lấy tóc của thằng Hiền, liên tục đấm vào mặt nó. Cái chai rượu khi nãy bay trúng đầu, bây giờ máu vẫn còn đang chảy ròng ròng, lại thêm những cú đấm như trời giáng liên tiếp, khiến cho thằng Hiền đau đớn, nhưng nó không đánh trả. Nó cứ đứng im hứng chịu, bởi vì trong thâm tâm, nó vẫn còn một chút hy vọng rằng ông Tùng là cha nó. Mà đã là cha thì làm sao nó có thể làm cái chuyện đại nghịch bất đạo là đánh cha mình cho được. Ông Tùng vẫn không ngừng tay. Bà Lệ trông thấy con trai sắp sửa gục rồi, mới vội vàng lao đến níu tay thằng Hiền kéo ra. Bà đẩy mạnh vai nó ra bên ngoài, ra hướng cửa sau. Đi đi con, đi đi, đi thật xa đi con, đừng có quay về nữa. Sau này trưởng thành rồi về đây đón mẹ, đi đi. Thằng Hiền bị mẹ đẩy đi, mặc dù đầu óc quay cuồng vì bị đánh, nhưng nó không đi. Nó cứ đứng nhìn mẹ lắc đầu mà run rẩy. Con không đi đâu. Nếu mà đi thì mẹ con mình cũng đi. Không có mẹ thì con không đi đâu hết. Ông Tùng lúc này như điên như dại, lao tới tiếp tục túm lấy thằng Hiền. Bà Lệ nhào lên đẩy thằng Hiền ra ngoài cửa. Bà khóc ướt đẫm mắt, nói trong hơi thở dồn dập. Đi đi, rời khỏi cái địa ngục trần gian này đi. Mẹ sẽ theo con nhưng không phải bây giờ. Nghe lời mẹ, đi đi, đi đi. Thằng Hiền còn chưa kịp nói gì, thấy ông Tùng chuẩn bị lao ra, nó vô cùng sợ hãi vì những ngón đòn tàn bạo. Theo phản xạ nó lùi lại, đầu của nó ong ong sau những câu nói của mẹ. Trong khoảnh khắc, thằng Hiền quyết định bỏ chạy. Nhưng nó cũng không quên để lại một câu: mẹ, con nhất định sẽ về đón mẹ. Bóng dáng gầy gò của nó thoăn thoắt khuất sau cánh cổng giữa cơn mưa trắng trời, cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt trong làn áo mỏng chắp vá. Vài năm sau, người dân trong xã Rạch Tràm đón nhận cái tên bà Lệ vì bị trọng bệnh mà qua đời. Ngày chôn cất bà, ông Tùng không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ biết ngồi trên chiếu rượu. Thậm chí ông ta còn chẳng buồn đưa tang, mặc kệ bà con chòm xóm, vì thương cho cái phận người đàn bà, lo cho bà hậu sự chu toàn. Ông Tùng ấy vậy mà còn khoát tay: bệnh thì chết, ai mà đỡ cho được. Rồi lại tiếp tục cắm đầu uống rượu, ánh mắt không có lấy một nét gì thương xót. Trong đám tang của bà Lệ, có người nhìn thấy một thằng thanh niên cao gầy, đầu đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, đứng nép đằng sau thân cây vú sữa trước nhà của ông Tùng. Mắt nó nhìn đăm đăm vào bên trong, rồi sau đó nó bỏ đi, cũng chẳng ai biết. Họ đoán có khi ấy là thằng Hiền. Thời gian thấm thoát trôi từ sau cái chết của bà Lệ, không ai thấy thằng Hiền nữa. Ngôi nhà cũ nát cứ nằm im lìm cô quạnh cùng với ngôi mộ hắt hiu lẻ loi của người đàn bà bạc mệnh và bóng dáng lêu khêu của người đàn ông gầy gò, ngày đêm cứ ôm khư khư chai rượu mà chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Mười năm sau, ở thành phố, tiếng còi xe vang rộn trên con đường nội thành giữa tiết trời nóng như thiêu như đốt. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng đứng trước cửa quán cà phê, chốc chốc đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền. Khuôn mặt cô ta khẽ nhăn lại tựa như đang khó chịu chuyện gì đó. Độ vài phút sau, một chiếc taxi đỗ xịch lại, người tài xế mở cửa xe bước xuống, thái độ lịch sự, cúi đầu chào cô ta, cất giọng nhỏ nhẹ: dạ xin lỗi chị, đường hơi tắc, tôi đến trễ, mong chị thông cảm. Trời ơi, một hãng lớn như các người mà làm ăn tắc trách như vậy đấy. Có biết là tôi đợi bao lâu rồi không? Công việc của tôi bị ảnh hưởng, rồi các người có gánh nổi hay không? Người phụ nữ không đợi cho anh tài xế nói hết câu, ngay lập tức sổ một tràng, giọng điệu tức giận, liếc ánh mắt sắc như dao nhìn người tài xế. Tự mở cửa xe bước vào, đóng lại đánh rầm. Người tài xế độ chừng 30, khuôn mặt góc cạnh phong trần, dáng người cao gầy guộc. Anh ta nhìn thái độ của người phụ nữ như vậy cũng không nói gì, vội vã vòng ra phía trước bước lên xe. Chiếc xe lại chạy vụt đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn của người phụ nữ nói nơi cô ta cần đến. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng cho đến khi chiếc xe taxi đến điểm dừng. Sau khi quay về giao ca, người tài xế lại bị cấp trên mắng cho một trận tơi bời vì bị phản ánh là có thái độ không hòa nhã với khách. Mặc dù bị oan, anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu với khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc. Đến cuối ngày, người ấy lại lang thang trên con đường hiu hắt những ngọn đèn vàng vọt của thành phố về đêm mà quay về nhà. Bóng dáng in dài giữa lòng thành phố rộng mênh mông, đầy khói bụi, cô độc, âm trầm và hoang dại. Căn nhà anh ta thuê nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ âm u hôi hám, chẳng có mấy người qua lại, tách biệt với một khu đất trống mà chủ của nó thường hay dùng để đỗ xe hàng. Chậm chậm đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc nồng nặc xông vào mũi, nhưng dường như đã quen, anh ta cũng chẳng bận tâm mấy, cứ bình thản bước vào, xoay lưng kéo cánh cửa xếp. Căn nhà nhỏ bé chỉ có mỗi một cái giường cùng với một tấm đệm mỏng manh, chứ cũng không có đồ đạc gì đáng giá. Ở phía trong góc nhà, nơi đặt cái bàn ọp ẹp có ánh đèn đường chiếu vào. Một bóng người thanh niên đang ngồi đó lật dở mấy tờ báo đã cũ nát, gấp thành từng con hạc giấy. Gã tài xế ngồi xuống giường, sau đó nằm xuống đưa mắt nhìn lên trần nhà đăm đăm. Một lúc lâu mới bật dậy cởi cái áo đồng phục. Anh ta không có định đi tắm, mà lại châm một điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi, nhìn theo những vầng khói trắng đục. Cái mùi ngai ngái tỏa ra, đôi mắt bất giác vằn lên những tia màu đỏ. Trong đầu của anh ta có tiếng cười quái lạ. Căn nhà không có ánh đèn, không gian u tối đến lạnh người tỏa ra, bao trùm lên trên cái bóng của người đàn ông. Ở bên ngoài bầu trời, tiếng sấm sét đì đùng vang lên. Thì ra đã chuyển mùa. Thảo nào ngày hôm nay ở ngoài đường nó oi bức đến khó chịu ngột ngạt như vậy chứ. Gã tài xế ngồi trầm ngâm một lúc, chậm rãi đứng dậy đến bên cửa sổ, đẩy mạnh cánh cửa, nhìn ra ngoài những tia chớp đang lập lòe sáng chói thành những đường dọc ngang. Đôi mắt của gã vằn lên màu máu, trông cũng hết sức kỳ dị. Đó không ai khác chính là thằng Hiền. Trời đổ mưa nặng hạt, trong đầu hiện lên hình ảnh mười mấy năm về trước. Hắn chạy như điên như dại dưới làn mưa, cái đầu vẫn còn máu ròng ròng, dưới chân nước ngập xâm xấp đầu gối. Hắn cố gắng chạy, băng qua con đê dài, khuôn mặt vằn lên nỗi căm thù, con mắt sưng húp ướt nhòe vì khóc thương mẹ. Sự ám ảnh về cái ngày định mệnh ấy, nó đeo bám thằng Hiền mỗi đêm cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ nó có thể quên được. Còn có cả hình ảnh người cha tàn nhẫn và những cơn mưa đòn roi xuống người mình đến thừa sống thiếu chết. Hình ảnh người mẹ tội nghiệp van xin cho đến khi bà ấy chết đi rồi mà lão vẫn cứ không tiếc thương. Còn hắn, con bà ấy, không dám bước về để nhìn mặt mẹ lần cuối. Tất cả vẫn cứ luôn in hẳn trong đầu Hiền, như một vết thương không thể nào lành được, như cơn ác mộng tìm đến hắn mỗi đêm. Ném cái tàn thuốc qua cửa sổ, quay lại hất hàm nói với Hoàng, thằng thanh niên đang ngồi lặng lẽ gấp hạc giấy. Mày rảnh quá nhỉ? Mày không ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Mẹ mày, gấp cho chật nhà tao, tao đốt hết mẹ mày đi bây giờ đi. Hoàng bằng tuổi Hiển cũng lái taxi nhưng khác hãng. Hình như hai thằng cùng cảnh ngộ, hắn kéo Hoàng về đây ở chung với mình. Hắn không quan tâm Hoàng làm cho hãng nào, chỉ biết lúc Hiển đi làm thì Hoàng ở nhà, lúc Hiển về thì nó vẫn ngồi đó. Không sao, cứ đóng tiền nhà đầy đủ là được. Hoàng tính tình hiền lành, có phần nhút nhát và cam chịu, giống với tính cách của Hiển ngày trước, ngày còn chưa bị xã hội chà đạp. Trong lòng của hắn cũng lo cho Hoàng, không biết là liệu nó có đi làm bị người ta bắt nạt không, nhưng ngày nào về nhà cũng thấy nó lành lặn là Hiền an tâm. Hoàng cười nhẹ, tao tin chỉ cần gấp được 1.000 con hạc giấy là điều ước sẽ thành hiện thực đấy. Hiền nhếch miệng cười, hắn tựa vào cửa sổ mặc cho những hạt mưa bên ngoài cứ táp vào mặt. Đéo mẹ mày, thời buổi nào rồi còn ước. Mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi không? Hoàng không đáp, khẽ vơ đống hạt giấy cất vào ngăn bàn, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Được 999 con thì thiếu giấy, thôi để mai tao gấp tiếp. Thành phố bước vào mùa mưa, bằng những hạt mưa lâm thâm, rồi cứ lớn dần thành những cơn mưa lên miên không dứt. Hiển làm cho hãng taxi này đã lâu, tính ra cũng phải 6-7 năm. Cứ hàng ngày lặng lặng đi làm, tối về, mỗi tháng xoay ca một lần. Hắn cũng quen với từng ấy năm nơi đất khách quê người, nơi thành phố xô bồ vồn vã. Hiển coi đó như là cuộc sống mà hắn phải chấp nhận gắn bó, cho đến khi nào mình không đủ sức để làm nữa. 4 giờ sáng, Hiển nhận được cuộc điện thoại của khách thông qua số tổng đài của một người phụ nữ. Hắn nhanh chóng chạy xe đến điểm hẹn là một quán rượu mở cửa đến sáng trong nội ô thành phố. Đỗ xe sát bên lề đường, còn chưa mở cửa thì đã thấy một người phụ nữ từ bên trong đi ra, bước chân siêu vẹo, chừng như đã say lắm. Hiển mở cửa xe đón người phụ nữ. Cô ta chui tọt vào trong xe, ngả đầu ra ghế thở hổn hển. Hiển cũng không nói gì cả. Hắn quay xe rồi nổ máy. Đoạn mới quay về đằng sau hỏi người phụ nữ: cô muốn đi đâu? Người phụ nữ giọng lè nhè: về đường số 5 cho tôi. Vâng. Hiển lập tức cho xe lăn bánh về hướng đường số 5. Hắn cố gắng chạy thật chậm để xe không bị dằn, vì thấy vị khách của mình đã say quá. Thế nhưng mặc dù đã cố như thế, nhưng người phụ nữ có lẽ không chịu được, đưa tay bụm miệng rồi nôn ói ngay tại ghế của xe. Cô ta vỗ bồm bốp lên trên ghế lái, nói như quát bằng cái thứ giọng nhựa nhựa của hơi cồn: dừng xe, trông mặt quá, dừng xe cho tôi xem nào. Hiền không đợi cho cô ta nói đến lần thứ hai, đã lập tức cho xe dừng lại. Hắn mở cửa xe, người phụ nữ vừa ôm ngực vừa vội vàng lao ra ngoài, rồi gục ở bên đường, liên tục nôn ói. Được một lúc lâu, cô ta mới chậm rãi bước đi siêu vẹo chui vào trong xe, mồm vẫn còn khạc nhổ thành cái thứ âm thanh rất khó chịu. Hiển không nói gì, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà hắn gặp khách hàng như vậy, dù sao hắn cũng đã quen. Người phụ nữ vừa vào trong xe đã nhở nhựa cất tiếng: nè, mau đưa lại, quay lại quán rượu đi. Hiển vẫn không nói gì cả, hắn cho xe vòng lại. Chạy được một đoạn khá xa thì người phụ nữ lại vỗ vào ghế, đùng đùng hét lên: này, anh đi đâu đấy? Tôi bảo anh quay về đường số 5 cơ mà. Hiển quay phắt lại. Hắn lúc này đã cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố ghim giọng hòa nhã: rõ ràng là cô bảo tôi quay lại quán rượu cơ mà. Anh điên đấy à? Tôi nói là quay lại đường số 5, anh còn cãi tôi đấy. Hiển cố nhịn. Hắn vẫn luôn giữ đúng tiêu chí của hãng là phải luôn luôn luôn nhỏ nhẹ với khách hàng. Bàn tay nắm vô lăng siết lạnh, tay phải gạt cần về số, từng đường gân máu nổi lên trên cánh tay. Hắn nghiến răng vào nhau ken két, đôi mắt của hắn lại vằn lên những tia máu đỏ. Hắn nuốt ực một cái, như muốn nén lại cơn giận, thở dài một hơi, gạt cái cần số, nhấn ga. Chốc chốc hắn lại liếc qua cái gương chiếu hậu, bộ dáng con đàn bà say xỉn làm cho cái ức ám ảnh của hắn bao năm lại ùa về. Chiếc xe lao vút đi trên con đường u tối. Ở bên ngoài lúc này, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mui xe bồm bột. Chiếc xe chạy được một lúc thì đến được trục đường số 5. Bất ngờ người phụ nữ lại vỗ vỗ vào lưng ghế. Cô ta chù chéo: dừng xe, dừng xe lại, cho tôi xuống, tôi chóng mặt lắm rồi. Khuôn mặt của Hiền đã tối sầm lại, đôi mắt của hắn nhíu lại, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, hắn cố gắng nén xuống không tỏ thái độ gì, dừng xe. Người phụ nữ lại lao xuống mà nôn ọe. Được vài phút, cô ta ngoắc tay gọi Hiền không biết để làm gì. Cực chẳng đã, Hiền đành mở cửa bước xuống, tiến lại gần người phụ nữ. Trên trời đang mưa như chút nước, cô ta ngước mắt nhìn Hiền, giọng lè nhè: anh có thuốc lá không? Cho tôi xin điếu đi. Hiển lắc đầu, giọng nói vẫn hết sức kìm nén: Tôi không có. Mà cho dù có thì tôi cũng không cho cô được đâu. Cô không thấy trời đang mưa sao? Cô xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Người phụ nữ cười cười, điệu cười của người say đã mất đi gần như hết ý thức. Xong rồi, anh làm gì mà căng thẳng thế? Hiển không trả lời, hắn quay lưng bỏ lên xe trước, khuôn mặt của hắn tối sầm. Người phụ nữ chậm rãi theo sau, nhưng cô ta chưa vội bước lên xe, mà còn đứng giữa làn mưa, ngó ráo rác hai đầu con lộ. Đoạn nheo mắt bước lên gõ cửa kính, chờ cho Hiển hé cửa ra. Cô ta hét lên: này, đây là đâu? Tôi bảo anh quay về quán rượu cơ mà. Anh bị điếc đấy à? Hiền cố im lặng, bởi không muốn phải thốt ra những ngôn từ không nên. Người phụ nữ vẫn tiếp tục chu chéo, thậm chí là còn muốn túm lấy cổ áo của Hiền lôi ra mà mắng chửi. Móng tay cào lên người của hắn loạn xạ. Trong khoảnh khắc đó, trên trời nổi lên những tia chớp sáng rực cùng với tiếng sấm sét đì đùng. Mưa rơi xối xả răng trắng cả một vùng. Trước mắt của Hiền lúc này, người phụ nữ đang túm lấy cổ áo của hắn bỗng chốc lại biến thành bộ dáng của ông Tùng. Quá khứ kinh hoàng ấy trỗi dậy, ký ức năm xưa lại trực trào. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ. Có giọng nói thổ thì vang lên bên tai của hắn. Giết, giết nó đi, giết nó đi, giết chết nỗi sợ hãi của mày đi. Giết nó. Trong giây phút ấy, Hiển như hóa thành một con thú dữ. Sự phản kháng mà năm xưa hắn không dám làm, bây giờ lại bộc phát. Hiển gầm lên trong màn mơ, đưa tay túm lấy cổ người phụ nữ. Hắn rít lên trong miệng bằng cái thứ âm thanh thù hận, nghe như là tiếng tên đồ tẻ mài dao. Mày chết đi, mày chết đi con khốn kiếp, mày, mày chết đi con khốn kiếp này. Đôi bàn tay cứng như cái kìm thép của Hiển siết mạnh hơn, răng của hắn nghiến vào nhau ken két, nghe rõ cả tiếng thở phì phò. Trong mắt của hắn chẳng chịt những đường gân máu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ đang cố gắng vùng vẫy. Hai tay khua khoáng đẩy hắn ra nhưng không được. Cô ta cào cấu vào tay hắn, rồi cào vào người hắn đến tứa máu. Nhưng Hiển không hề phản ứng lại, cho đến khi hai mắt của cô ta trợn ngược, hơi thở trở nên yếu ớt, hai tay buông thõng. Đôi chân của cô ta không còn dẫy nữa. Hiển vẫn chưa dừng lại. Giọng cười của hắn như ma quỷ điên cuồng, túm chặt lấy cổ cô ta, vừa ra sức siết mạnh, vừa nói trong làn hơi phả ra tanh nồng mùi máu của kẻ sát nhân. Mày phải chết, con đàn bà cặn bã. Mày phải chết, mày phải chết. Người phụ nữ đôi chân đã duỗi thẳng, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn vào mặt của Hiền. Hơi thở đã không còn, toàn thân cô ta buông thõng. Hiển sau một hồi điên loạn, cuối cùng tiếng sấm vang lên trên trời, cũng là lúc làm cho hắn ta bàng hoàng tỉnh lại. Hiển nhìn lại cơ thể người đàn bà mềm nhũn với con mắt trợn trừng, thì giật mình hất cái xác ra. Hắn dùng mình giơ bàn tay ra trước mặt mà lắc lắc. Không, không, không, không, không, tôi không cố ý. Không phải tôi, không phải tôi. Bàn tay của hắn run run, khuôn mặt trắng bệch, không phải là vì nước mưa vì mà vì kinh hãi. Hiển ôm lấy đầu mình tự phủ nhận. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói rằng là mình không cố ý. Nhưng ngay khi hắn đang định chạy trốn thì bên tai của hắn lại vang lên giọng nói cứ văng vẳng, tựa như ra lệnh. Không được. Đây là việc mà mày phải đối diện. Mày phải làm. Bởi vì cuộc đời của mày không hạnh phúc, cho nên tất cả chúng nó cũng không có quyền có được hạnh phúc. Mày rõ chưa? Rõ chưa? Hiển bất giác đứng im. Đôi mắt đang kinh hãi, đột nhiên lại bị bao phủ bởi sự hận thù. Hắn siết chặt bàn tay, trong mắt từ từ đảo xuống nhìn vào cái xác của người đàn bà. Khuôn miệng của hắn vén lên một nét cong cong, trông hết sức ma quái. Hắn lẩm bẩm. Phải. Tao phải đối diện chứ. Tao phải trả thù chứ. Lũ cặn bã chúng mày. Phải chết. Phải chết. Chết. Trong giây phút ấy đột nhiên hắn như biến thành người khác. hắn siết tay vào nhau thật chặt, khuôn mặt của hắn bầm vào như khuôn mặt quỷ dữ. Hiển kéo cái xác của người đàn bà xấu số lôi sình sạch trong cơn mưa tầm tã, mở cửa xe rồi ném cô ta vào, nhanh chóng lái xe chạy thẳng con đường trở về nhà mình. Bầu trời vẫn còn chằng chịt những tia chớp lập lòe răng ngang dọc. Chiếc xe chở tội ác của Hiền chạy băng băng dưới làn mưa trắng xóa. Sau một lúc, gã dừng lại trước con hẻm âm u, nơi dẫn về ngôi nhà cũng âm u của gã. Hiền bước xuống, dùng cái áo khoác của mình trùm lên cái xác, rồi bình thản ôm cái xác đi vào nhà. Bầu trời lúc này có lẽ mới chỉ có hơn 5 giờ sáng, bởi vì đang mưa, cho nên cũng chẳng có lấy một bóng người qua lại. Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Hoàng đã dậy. Hiền quăng cái xác xuống nền nhà, chưa vội làm gì cả, chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc. Hoàng thấy vậy thì hoảng hốt. Hiền, mày làm cái gì đấy? Mày làm cái gì thế này à Hiền? Trời ơi, mày giết người à Hiền? Hiền ơi, sao lại giết người ta? Hắn nhếch miệng cười, thái độ không hề sợ hãi. Còn đàn bà, cặn bà, chết là đáng lắm. Hoàng không ngừng run rẩy, hết nhìn cái xác rồi lại nhìn Hiền. Thế là thế nào à Hiền? Bình thường mày cũng hiền lành lắm cơ mà Hiền. Mày có hại ai bao giờ đâu. Hiển quay phát lại nhìn Hoàng, đôi mắt vằn đỏ. Hắn chồm tới túm lấy cổ Hoàng, rít lên. Hiền lành à? Hả? Hiền lành à? Nó chết rồi. Thằng Hiển hiền lành, không làm hại ai bao giờ. Chết rồi. Bây giờ chỉ còn tao. Còn tao thôi. Hiền lại nghe văng vẳng bên tai tiếng cười ma quỷ. Được một lúc, chỉ thấy thằng Hoàng trợn mắt lên, rồi cũng nằm thẳng cẳng, không còn dãy đạp nữa. Hiền buông tay ra. Bàn tay lạnh lùng của Hiền hất cái xác của thằng Hoàng sang một bên. Hiền châm một điếu thuốc hút, ngồi trên giường, tay cầm thuốc lá phì phèo, miệng phun khói. Đôi mắt của hắn không rời khỏi cái xác đã cứng đơ của người phụ nữ và cả cái xác của thằng Hoàng ở trên nền nhà. Bàn tay của Hiền khẽ run run, điếu thuốc trên môi cháy càng lúc càng sáng rực. Nhưng tất cả những trạng thái sợ hãi nhanh chóng bị dập tắt đi khi giọng nói lạnh lùng lại vang lên văng vẳng trong đầu của hắn, như vừa trấn an vừa ra lệnh. Mày không cần phải sợ. Đây là lối thoát của mày. Mày phải bước qua nó. Mày phải tự vực dậy bản thân. Mày là duy nhất. Hiện thay đổi thái độ. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc. Hắn ném cái tàn thuốc xuống nền nhà rồi đứng vụt dậy. Đi vào trong góc tường lấy ra một cây rìu. Thứ mà hôm trước hắn dùng để chặt cây thuê cho chủ bãi đỗ xe trong khu đất trống ở ngay cạnh nhà. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng cầm cây rìu trong tay rồi từ từ tiến đến bên hai cái xác. Hắn đứng nhìn một lúc lâu vào khuôn mặt tái xanh của nạn nhân. Trên mặt của hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn cầm cây rìu giơ cao lên rồi bổ xuống. Những tiếng bồm bộp vang lên, từng nhát bổ vào hai cái xác, tạo ra chuỗi âm thanh ghê rợn vang lên trong căn nhà âm u. Máu chảy ra loang lổ đỏ thẫm cả nền nhà. Những mảnh thịt vụn bắn lên khuôn mặt của hắn. Máu loang khắp được mọi nơi. Hiển đưa bàn tay quẹt ngang, lau máu đi, tạo thành một vệt kéo dài trên mặt. Đôi mắt của hắn không chớp, hơi thở phì phò rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Hắn chặt xác người với một niềm đam mê khôn tả. Hiển cứ tiếp tục bổ liên tục từng nhát, cho đến khi hắn dừng lại, thì hai cái xác đã không còn nguyên vẹn nữa. Hình ảnh diễn ra trong căn nhà vốn đã mang đầy không khí lạnh lẽo, nay lại thêm mùi máu tanh và cả cái màu đỏ đến chói mắt. Nó trông giống như là một lò mổ, rùng rợn và kinh dị, với những bộ phận cơ thể người nằm vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh sộc vào trong khoang mũi. Ấy thế mà Hiền vẫn cứ bình thản. Hắn cầm cây rìu trong tay, nhìn cái màu đỏ ấy bằng đôi mắt không chớp. Hắn cười lên man dại, rồi đưa lưỡi liếm liếm cái lưỡi rìu. Giọng nói băng vẳng lại vang lên, lần này đầy phấn khích. Đúng rồi, mày làm tốt lắm, giỏi lắm. Giờ thì mày đã cảm nhận sự thỏa mãn phải không? Mày là người chiến thắng. Hiển vô thức gật đầu, đôi bàn tay đầy máu đang vuốt ve cái đầu còn nguyên vẹn của người đàn bà. Hắn biết sự chiến thắng mà giọng nói kia muốn nói đến là gì. Là sự chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân mình, chiến thắng sự rụt rè và hèn yếu suốt bao nhiêu năm. Hắn vẫn luôn tự ôm lấy vào người, một mình gặm nhấm. Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn cảm nhận được sự hưng phấn và thỏa mãn khi chiến thắng được bản thân mình là như thế nào. Nó rất đặc biệt. Ít nhất là ngay trong lúc này, Hiển cảm thấy hắn đã không còn là một con người vô dụng nữa. Tất nhiên là cái thứ suy nghĩ lệch lạc đó chỉ tồn tại trong đầu óc của một kẻ không bình thường như Hiển. Một thứ suy nghĩ tiêu cực của người đã từng bị quá khứ ám ảnh và dày vò. Hắn không nghĩ rằng điều mình làm là tội ác man dợ, trái với đạo đức, đặc biệt là đang thách thức pháp luật. Hắn chỉ đang tự vỗ về bản thân, cho rằng là mình đang chiến đấu với nỗi sợ hãi, chiến đấu với một thứ gì đó thật là phi thường. Và bây giờ hắn đang là người chiến thắng. Hiển cứ ngồi đó, cảm nhận từng luồng cảm xúc dâng trào với khuôn mặt tím bầm của loài quỷ dữ. Hắn đưa tay bốc từng mảng thịt nằm nhơ nhớp ở trên nền nhà, đưa lên mũi hít hít hà hà rồi lẩm bẩm: tất cả chúng mày đều đáng chết. Hiển rít lên qua kẽ răng như là loài dã thú, hoàn toàn đã đánh mất đi lý trí của người bình thường. Nhìn vào đống máu thịt bầy nhảy trước mặt mà không hề kinh hãi, khuôn mặt của hắn vằn lên những đường gân đen kỳ dị, rồi bắt đầu công việc phi tang hai cái xác. Lục lọi khắp nhà lấy ra mấy cái túi bóng đen dành để đựng rác. Hiển ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn của hai cái thi thể mình vừa xả ra thành từng khúc, cho vào túi đen, mang sang khoảnh đất trống cạnh nhà mà đào hố để chôn. Riêng phần đầu của nạn nhân, hắn cho riêng vào một cái túi, không mang đi chôn mà lại giấu ở trong gầm giường. Mục đích che giấu để làm gì thì chỉ có hắn mới biết. Sau khi thực hiện xong xuôi công việc phi tang tội ác, Hiển trở về tiếp tục lau dọn vết máu còn loang lổ trên nền gạch. Xong xuôi, hắn nằm vật ra giường, khuôn mặt không hề có lấy một chút cảm xúc, ngoài hơi thở vẫn cứ hổn hển. Hiển vô thức nhìn sang bên, chiếc sofa nằm dài trơ trọi cùng với chăn gối, nhưng hắn không thấy bạn mình nằm ở đó nữa. Hiển không có phản ứng gì, hắn mỉm cười, một nụ cười của loài ác quỷ, chứ không còn là của người đàn ông tên Hiển hiền lành trước đây. Hắn nhếch mép, thì thầm bằng cái thứ âm điệu lạnh lùng: đằng nào tất cả đều phải về với cát bụi. Hả? Căn nhà lại chìm trong bóng tối, không gian lạnh lẽo âm u đến rợn người, cùng với những chiếc bóng hoang dại cô độc hòa quện vào nhau, tạo thành khung cảnh như ở cõi ngục âm trầm và đáng sợ. Sáu giờ sáng, Hiển lại tiếp tục bình thản trở lại với công việc lái taxi của mình. Mưa đã bắt đầu từ từ nhỏ hạt dần, thế nhưng bầu trời thì vẫn xám xịt. Hiển chậm chậm lái xe trên con đường nội thành với trạng thái hưng phấn đến lạ kỳ. Dường như chuyện vừa xảy ra, hắn không có một chút cảm xúc gì gọi là sợ hãi cả. Thậm chí còn coi như đó là một chiến tích, là một bước ngoặt để cho hắn có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Mấy ngày sau đó, thành phố vẫn cứ mưa rả rích. Những cơn mưa phùn dai dẳng. Hiển ngồi trên chiếc taxi quen thuộc của mình, ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Đôi mắt của hắn đục ngầu như là màu khói thuốc, đang ngồi trầm ngâm với những suy nghĩ mà chỉ có một mình hắn mới là người hiểu được. Điện thoại của Hiển bất chợt reo lên, là từ tổng đài của hãng xe thông báo để đón khách. Địa điểm là một quán bia hơi bình thường nằm ở trên đường số 7, cách nhà của hắn không xa. Hiển cúp máy, cho xe quay ngược đầu, lái thẳng một mạch đến đó. Khách hàng là một cô gái còn khá trẻ nhưng ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt. Hiển đoán có thể là một cô gái hành nghề mại dâm, nhưng hắn vẫn có thái độ lịch sự, nhã nhặn. Chờ cô ta bước vào trong xe xong mới hỏi, chào quý khách, cô muốn đi đâu? Chở tôi đến khách sạn Hoa Hồng đi. Cô gái nhận đáp nhanh, tay thì lục lọi trong tối lấy ra mấy thứ phấn son trang điểm lại gương mặt của mình. Hiển không nói gì, nhanh chóng nổ máy rồi cho xe chạy trên con đường còn đọng những hố nước mưa ướt nhẹp. Chiếc xe chạy thật chậm, không biết là vô tình trục trặc hay là có sự cố. Cô gái trang điểm xong thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy che xe cứ chạy tà tà. Cô ta sốt ruột, vội vỗ vào băng ghế mà thúc giục. Này, anh chạy nhanh hơn một chút xíu được không? Tôi đang vội. Hiển không đáp, mặc kệ cô ta hối thúc, vẫn cứ chạy chậm chậm như vậy. Rồi bất ngờ gã rẽ vào một con hẻm nhỏ âm u, không có đèn đường. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, Hiển nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Hắn đi vật ra mở cửa sau, mạnh bạo lôi cô ra ngoài. Cô ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì Hiển đã bóp lấy cổ họng. Đôi bàn tay của hắn cứng như là kìm thép, đang siết mạnh vào cổ cô, không hề khoan nhượng. Chỉ trong vài giây sau đó, cô gái đã hoàn toàn bất động, đến mức mà chính bản thân của Hiển đã không còn khống chế được thời gian nữa. Đêm nay, trời thì vẫn đang mưa, nhưng không có sóng chớp. Tất cả lại bị bóng tối bao phủ. Hiển lại giống như là tên đồ tể điên cuồng, với những suy nghĩ bệnh hoạn ở trong đầu, từ khi nhìn thấy cô gái bước lên xe. Hắn không hiểu. Thật sự là hắn không thể hiểu nổi. Vì sao hắn lại thấy thèm khát được thấy máu như vậy? 3 giờ sáng, Hiển vẫn đỗ xe trong con hẻm nhỏ. Hắn kéo lê xác cô gái vào bên trong căn nhà dưới làn mưa, rồi lại ném cái thi thể vẫn còn hơi ấm đó xuống nền đất lạnh băng. Vẫn như thói quen, hắn châm một điếu thuốc kéo dài rít lấy một vài hơi trước khi quyết định mình sẽ làm gì với cái xác. Lúc này trên gương mặt của Hiển không còn nét gì gọi là của người bình thường nữa. Hắn thản nhiên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hiển ngồi trên giường, đôi mắt không còn nhân tính, nhìn chằm chằm vào thi thể của cô gái. Rồi bất giác, hắn khẽ mỉm cười. Hắn lật khuôn mặt của cô gái nhìn một hồi, dập tắt điếu thuốc bằng cách dí thẳng vào con mắt đang mở trừng trừng của cô gái. Phần còn lại, hắn nhét vào mồm cô. Hắn nhếch miệng cười rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến góc tường, nơi đặt chiếc rìu của hắn. Cầm lấy chiếc rìu giơ lên cao ngang tầm mắt nhìn ngắm một lúc, hắn quay lại ngồi xuống bên cạnh cái xác, đưa tay vuốt ve cơ thể là nạn nhân rất lâu, rất lâu. Dường như điều đó giúp cho Hiển cảm nhận được sự thỏa mãn, một sự chiến thắng mà hắn đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Từng nhát rìu lại tiếp tục được bổ xuống một cách ghê rợn. Hắn phần thây nạn nhân hệt như là chặt một con gà vậy. Đầu tiên là tứ chi, sau đó chặt rời hai cánh tay, xếp gọn sang hai bên. Hắn cầm lấy hai cánh tay đó, đưa tay nạn nhân áp vào bên má của mình, như những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau vậy. Mặc cho vết máu loang lổ, hắn cười lên khà khà, đầy thỏa mãn. Hiển giơ cánh tay ngang mũi hít hà một hồi, có lẽ mùi hương đàn bà vẫn còn lưu lại. Hắn đưa mũi của mình lướt lên làn da đó, rồi bất chợt hắn cắn đánh phập một cái. Hắn bắt đầu cắn từng miếng, từng miếng. Hắn nhai rau ráu nhưng mà hắn không nhuốt. Cứ như là làm như vậy, chỉ cần là để thỏa mãn hành động tàn ác, tâm địa biến thái của mình mà thôi. Đến khi chặt đến chân của nạn nhân, vì bắp đùi cô gái khá to, những nhát rìu chưa vào đến xương thì đã ngập vào trong thịt. Hắn chặt mãi không được. Vậy là hắn bắt đầu di di. Hắn đi ném cây rìu vào bên trong, đi xuống dưới nhà tìm một thứ gì đó. Lúc sau, hắn đã cầm lên một cái cơ tay loại nhỏ, người ta vẫn dễ dàng mua được ở các tiệm tạp hóa. Hắn đặt cơ ươm ướm lên bắp đùi rồi bắt đầu kéo. Những tiếng rồn rột phát ra một cái ghê rợn. Tiếng lưỡi cưa cắt vào xương. Những tia máu theo mỗi một động tác bắn ra trên mặt của hắn. Hiển cứ mặc kệ, nghiến răng nghiến lợi mà cơ mà cắt. Miệng của hắn phát ra âm thanh khủng khục, vừa thở hổn hển vừa cười. Tứ chi đã bị chặt đứt. Hắn lột hết quần áo của cô gái ra, cẩn thận quan sát thân hình một hồi lâu. Bỗng nhiên Hiển chồm lên túm lấy cổ nạn nhân mà siết chặt lại. Tại sao hắn làm như vậy? Cô ta đã chết rồi cơ mà. Tại sao hắn còn làm như vậy? Hắn vẫn đang bị ảo giác, hay là vì cơn điên trong người của hắn đang trỗi dậy? Mày chết đi cho tao. Loại mày không đang sống. Đồ có đi. Mày chết đi cho tao. Hắn muốn gì đây? Hắn muốn nạn nhân kêu gào trong đau đớn. Hắn muốn thấy họ quần quại vùng vẫy. Hắn muốn thấy họ la hét van xin, kể cả là xin được chết. Hiển vừa siết cổ vừa lắc lắc, vươn tay về đằng sau vớ lấy cây rìu mà điên cuồng bổ xuống, cho đến khi cái đầu rơi hẳn ra nền đất lăn lóc. Sau đó, hắn vẫn không dừng lại. Hắn tiếp tục bổ lên ngực, lên bụng, lên sườn, cho đến khi cái xác đã nát bấy cả ra, thịt vụn vương vãi khắp mọi nơi, nội tạng tung tóe. Bây giờ hắn mới dừng lại. Vậy là thêm một nạn nhân xấu số tiếp tục bị tên đồ tể sát hại trong đêm mưa. Cơ thể bị chặt thành từng khúc, máu thịt lẫn lộn thành cái mớ bầy nhầy vương vãi trong căn nhà âm u, quanh năm không thấy ánh mặt trời, của một tên điên cuồng hoang dại. Hiển vẫn giữ lấy cái đầu của nạn nhân. Sau đó, hắn đem tất cả những bộ phận còn lại ra ngoài khoảnh đất trống để đỗ xe hàng, mà vùi sâu phi tang tội ác kinh thiên động địa của mình. Một tội ác đầy man dợ và thú tính, chỉ để thỏa mãn cho cái cảm xúc mà hắn tự cho rằng là lẽ phải cần được thực thi, và phải cần đến máu thì lẽ phải ấy mới có ý nghĩa, mới làm cho hắn vui, mới có cảm giác của người chiến thắng được. Hiển lại tiếp tục với quần quay của công việc trên chiếc xe quen thuộc. Nhưng bây giờ điều hắn luôn nghĩ đến và ám ảnh đó chính là muốn được nhìn thấy máu. Chỉ có máu mới có thể vực dậy được con người của hắn khỏi quá khứ, giúp hắn thoát ra khỏi cơn ác mộng mà hắn sợ hãi từng đêm. Chính như vậy, Hiển vạch ra trong đầu mình một kế hoạch, đó là hắn sẽ đi săn. Hiển phát hiện ra một điều. Có lẽ con mồi khi còn sống thì chơi sẽ thú vị hơn những cái xác vô tri không biết cử động. Hắn bắt đầu thực hiện điều đó và chuẩn bị thêm cho mình nhiều món đồ cho công việc tra tấn, cắt xẻ. Mọi thứ đều được hắn lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, rõ ràng. Cũng là để bắt đầu cho tội ác trời đất bất dung của một tên đã mất đi nhân tính. Hiển lân la trên các con đường vắng của thành phố về đêm. Hắn không bận tâm đến công việc lái xe nữa, chỉ làm qua loa cho có lệ, chứ mục đích thực sự là hắn muốn săn lùng những mục tiêu mà hắn muốn dùng để thỏa mãn cho cái sự bệnh hoạn của mình. Hiển bắt đầu tìm kiếm mà chỉ chọn vào những đêm mưa gió, khi bầu trời đã bao phủ kín một màu thâm trầm, hắn mới bắt đầu xuống đường thực hiện kế hoạch của một tên đồ tể. Hôm nay trời cũng vậy, mưa rất to, cả con đường trắng xóa một màu. Kẻ sát nhân lại một lần nữa lang thang ra phố để tìm mồi. Khi đến một góc phố vắng, nơi những cô gái mại dâm hành nghề, tuy trời đổ mưa to, hắn vẫn thấy một cô gái đang đứng đó. Hoặc là ế hàng, hoặc là vì mưa to, cô ả chưa thể về được. Hiển tiến lại gần, rồi hạ kính xe. Em gái, qua đêm không? Cô gái điếm thấy bộ dáng tài xế taxi lôi thôi thì nhếch mép. Lái taxi được bao nhiêu đồng mà đòi qua đêm? Thôi đi đi, cho bà còn làm việc. Thấy loại mặt hạng của xã hội khinh thường mình, hắn lại càng có động lực phải giết cô ả cho bằng được. Hiển rút ra sấp tiền cỡ chục triệu trong túi, hơ hơ ở trước mặt. Như thế đã đủ chưa? Qua nhà anh, thì chỗ tiền này là của em. Không nghĩ ngợi gì, cô gái điếm leo lên xe. Cả đoạn đường về nhà hắn, không khí âm u lạnh lẽo bao phủ. Tiếng của bầy chó sủa lên nhấm nha nhấm nhặng, như đang tranh nhau thức ăn gì ở ngoài bãi rác. Con đường lầy lội nhơ nhớp gập ghềnh, cứ chốc chốc chiếc xe đi qua ổ gà lại vấp làm nước bùn bắn lên kính xe, để cho cô gái điếm giật mình. Thoáng trong cái thứ bùn sình lầy đó, cô gái loáng thoáng như nhìn thấy cả màu đỏ của máu, như nó đã bị nước mưa gột rửa đi một cách nhanh chóng. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái điếm khẽ hỏi. Này, này, anh đi đâu đấy? Nhà anh ở tận trong khu này à? Hiển ngoái cổ về đằng sau, nặn ra một nụ cười méo mó. Về nhà anh cho thoải mái, anh có thể vui chơi với em cả đêm, em cũng có thể la hét thoải mái. Cô gái điếm như chưa hiểu ý nghĩ thực sự của lời nói ấy, chỉ đẩy nhẹ vào hắn một cái. Khiếp, cả đêm là tốn tiền lắm đấy, chạy taxi cả ngày liệu có còn đủ sức không? Hiển ngoái lại mà nhếch mép cười. Rồi em xem. Bước vào nhà, cánh cửa vừa mở thì có cái mùi oi oi tanh tưởi xộc vào mũi. Hiển đã quá quen cho nên không có phản ứng, chỉ có cô gái điếm là bịt miệng, suýt nữa thì nôn ọe cả ra. Thoáng nghĩ hay là thôi, thế nhưng vì Hiển chả khá hời, cô ả lại cố gắng suy nghĩ hay là cố mà chịu đựng qua đêm nay. Hắn có cố hết sức thì cũng chỉ có vài tiếng là cùng. Hiển mở tung cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi sộc vào bên trong, xua bớt mùi hôi thối ra ngoài. Tuy từng đợt nước mưa hắt vào mặt, nhưng dù sao cô gái điếm vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là ở trong cái bầu không khí ngột ngạt, ô uế như vừa rồi. Cô gái ném cái túi xách xuống sofa, rồi ngồi lên giường hướng cặp mắt nhìn hắn như khiêu khích. Giờ anh muốn thế nào? Em sẽ chiều theo mọi suy nghĩ bệnh hoạn của anh. Hiển cười gằn, âm thanh đục ngầu rít lên trong cuống họng. Mọi suy nghĩ à? Được. Hắn dùng dây thừng trói tứ chi của cô gái điếm vào bốn góc giường. Hắn chồm lên xé toang quần áo của con ả. Khuôn mặt của cô gái biến sắc vì tiếc của. Dù sao quần áo cũng chưa đến nỗi phải vứt đi. Thôi thì xong việc, cô ả sẽ vòi thêm tiền vậy. Hiển dí mũi của mình vào, hít hà mùi hương, giống như đêm qua hắn đã làm với đoạn tay chân của cô gái trước. Cô gái đếm xấu xấu, nhìn lên trần nhà mà không thèm quan tâm. Cô ả đã quá quen với hành động này của đám đàn ông rồi. Cô nghĩ Hiển cũng chỉ đến thế là cùng. Có điều cô ả không biết, động tác đó của Hiển là chuẩn bị ăn thịt con mồi, ăn thịt theo nghĩa đen. Khi đưa mũi lên đến phần ngực, Hiển chợt cắn mạnh một cái. Vết cắn không sâu nhưng cũng làm rách da chảy máu. Cô gái đếm giật mình định đẩy hắn ra, thì mới nhận ra là mình đã bị trói tạt chặt tay chân. Cô rít lên. Này, anh bị điên đấy à? Anh bạo dâm thì cũng vừa vừa thôi, để hàng tôi cột kiếm ăn chứ. Hiển ngước mặt, cười khành khạch. Vậy sao? Vậy thì từ giờ tôi sẽ giải thoát cho em. Hắn túm lấy cái ấm siêu tốc trên bàn rồi đi vào nhà trong. Cô gái điếm còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì. Anh làm gì thì làm cho xong đi. Anh còn định làm gì đấy? Hiển quay lại cười hành hạch. Chưa xong đâu. Tôi đã bảo mà, em sẽ phải la hét cả đêm. Được một lúc hắn đi ra, trên tay là ấm nước siêu tốc đang bùng ùng ục bốc hơi nóng. Bây giờ cô gái điếm nhận ra bất ổn thì đã muộn. Tứ chi đã bị trói chặt. Cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Hiển cầm ấm nước lại gần. Trong cái thứ ánh sáng lờ mờ từ ngoài sân kho chiếu vào, bây giờ cô ả mới thấy đôi mắt của hắn vằn lên màu máu. Khuôn mặt nổi lên những đường gân xanh lè vặn vẹo. Miệng của hắn nói trong sự biến dạng. Hắn cúi xuống, thò xuống gầm giường, túm lấy một cái đầu lôi ra rồi dí sát vào mặt cô. Cô gái điếm dãy giụa, hét lên kêu cứu. Nhưng làm gì có tác dụng gì đâu. Sân kho này giữa vùng đất trống, ở ngoài trời lại đang đổ mưa gió sấm chớp đùng đoàn. Cô ả có mà hét đến rát cổ bỏng họng cũng chẳng có ai nghe thấy. Hiển đặt cái đầu kia xuống cạnh cô gái điếm, miệng lẩm bẩm: em sẽ còn phải la hét cả đêm. Cả đêm. Nói xong, hắn bắt đầu đổ nước xuống cơ thể của cô. Đầu tiên là từ bộ phận sinh dục bên dưới. Tiếng nước nóng rơi lộp bộp trên da thịt bỏng rát phồng rộp. Cô gái điếm đau đớn, vừa kêu gào, vừa van xin. Có ai không? Cứu với! Tôi xin anh! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Hiển cười hình hạch, ánh mắt của hắn đã man dại. Tha! Cái thứ điếm đĩ rẻ tiền như mày mà cũng dám coi thường tao. Loại như mày có đáng để tao chơi không? Tao sẽ cho mày la hét cả đêm. Hiển dốc mạnh tay, từng dòng nước bỏng rát lại chảy xuống. Nước nóng đến bong cả da chóc cả thịt. Cô gái điếm oằn người né tránh, nhưng né được chỗ này thì nước lại chảy vào chỗ khác. Cái giường ọp ẹp rung lắc, nhưng với sức lực của một cô gái thì làm sao nó có thể gãy sập được chứ. Huống chi cô ta lại đang bị trói chặt tứ chi. Cô ta chỉ còn biết van xin. Tôi xin anh. Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi không dám khinh thường anh nữa. Tôi không dám nữa. Hiển mạnh tay đổ hết ấm nước nóng lên người, khiến cho lớp da nửa trước đó đã rộp cả lên. Còn đĩ, mày không có lần sau đâu. Thứ như mày không đáng được nhận sự tha thứ. Hắn đặt cái ấm siêu tốc sang một bên, lấy tay bóc từng lớp da đang phỏng rộp, khiến cô gái gào lên trong đau đớn. Hắn làm rất chậm, như là thưởng thức thú vui người ta bóc bánh chưng vậy. Từng lớp dịch lẫn với máu chảy ra ướt đẫm, cứ mỗi một lần hắn lột miếng da bị phỏng rộp ra là một lần cô gái điếm oằn người lên, dãy giụa. Từng mảng da thịt bị Hiển xé ra khỏi cơ thể, cho đến lúc lột lớp da phỏng ở trên bụng, lớp da lớn. Hắn liền với lấy con dao Thái Lan gọt hoa quả, cẩn thận rạch từng vết trên ổ bụng của cô nàng. Vết rạch càng lúc càng sâu và rộng. Cô gái điếm biết chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là tra tấn cho cô để thỏa mãn ý nghĩ bệnh hoạn, mà hắn sẽ tra tấn cô đến chết. Chắc chắn là như vậy. Cô gái điếm dãy giụa khóc lóc van xin. Tôi xin anh. Xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là một con điếm rẻ tiền. Tôi không nên coi thường anh. Tha cho tôi. Hiển trợn mắt lao đến bóp cổ cô gái, dí sát mặt mình vào mặt cô ả. Miệng của hắn phả ra cái thứ mùi thuốc lá nồng nặc. Mày, thứ như mày không đáng được tha. Không, không. Thấy cô gái điếm mắt đã trợn lên, hơi thở khò khè tựa như sắp tắt thở. Hắn buông tay, bởi vì hắn chơi chưa đã. Hắn còn phải nghe nạn nhân van xin, kêu gào, hắn mới thỏa mãn. Hiển vừa buông ra, cô gái thở dốc, hít lấy hít để bầu không khí. Lồng ngực phập phồng. Hắn bắt đầu đặt tay lên xoa nắn. Hắn dí mũi vào mở ngực, cái mũi đưa từ từ cổ xuống dưới ngực. Thấy cô gái đếm lại càng hoảng hốt, thở dồn dập hơn. Cô sợ hắn sẽ lại cắn. Cô gái không dám van xin. Bây giờ chỉ còn biết lặng lặng chịu đựng. Dù sao thì bị cắn vẫn còn hơn là bị dội nước sôi. Thế nhưng không như cô ả nghĩ, lần này thì hắn cắn thật mạnh. Hắn cắn đến dứt rời cả cái đầu nốm. Máu bắn ra tung tóe cả vào mặt cô lẫn mặt hắn. Xin anh, xin anh, tôi đau đớn lắm rồi. Hiển bây giờ như là con thú dữ đói khát sâu xé con mồi. Hắn bất chấp lời cô nói mà liên tục vục mặt vào mà cắn mà xé. Hai tay hắn túm lên bầu ngực để giữ cho hàm răng có thể giật từng miếng thịt ra. Cho đến khi bầu ngực đã bị hắn cắn xé đến nát bấy, hắn mới dừng lại, máu thịt vương vãi khắp nơi. Từng đợt mưa theo dông lốc thổi ù vào nhà, hất ướt cả hai người. Là tên sát nhân và con mồi. Cô gái điếm vì mất máu mà cũng đã kiệt sức, hơi thở phập phồng yếu ớt. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì trong bếp lại có tiếng réo u u, là âm thanh của chiếc ấm điện loại lớn. Khi nước sôi sẽ phát ra tiếng chuông thông báo. Như đã xác định số phận của mình, cô gái điếm lấy một chút hơi tàn cuối cùng gần từng chữ. Giết tao đi. Mày, mày giết tao đi. Hiển chắc chắn là sẽ giết con ả này. Nhưng điều hắn không ngờ là bây giờ con ả không van xin mà lại xin được chết. Điều đó làm cho Hiển cột hứng, rất cột hứng. Hắn chép miệng đi vào trong bếp, rút cái ấm điện, lấy một cái rìu. Chỉ một nhát ngọt lịm bổ xuống chặt lìa đầu cô gái ra khỏi cơ thể, kết thúc chuỗi tra tấn. Hắn đá cái đầu cô gái vào trong gầm giường, ném cái xác xuống sàn nhà rồi nằm vật ra, mặc cho máu vẫn loang lổ. Ánh mắt của hắn vô hồn nhìn lên trần nhà. Từng đợt mưa qua cửa sổ thổi thốc vào bên trong, lạnh buốt mà hắn chẳng hề có phản ứng. Hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn là kẻ săn mồi thì con mồi phải van xin tha chết mới đúng chứ. Cái loại điếm đĩ mặt hạng mà lại còn trợn mắt đòi hắn giết. Hắn cảm giác như là một kẻ hành động vì chính nghĩa như hắn, liệu lại không bằng một con đĩ đứng đường. Hắn cảm giác như mình là kẻ bại trận. Hắn thèm một sự van xin. Hắn thèm sự đàn áp kẻ khác. Thèm một chiến thắng. Lại có một giọng nói đục ngầu vang lên. Hiển bật dậy. Hắn không cả thèm đóng cửa. Hắn leo lên taxi phóng đi trong đêm mưa tầm tã. Chiếc cần gạt mưa hoạt động hết công suất, không thể làm cho Hiển nhìn rõ con đường. Nhưng hắn cứ thế để ga phóng đi một mạch. Hắn biết mình chẳng cần phải làm gì. Hắn biết mình phải đi đến đâu. Trời đã về khuya. Từng đợt gió lốc cuốn nước mưa táp vào. Những tia sét chát chúa chẻ ngang dọc bầu trời. Ở phía xa xa ngoài bãi đất trống có một căn nhà siêu vẹo, chỉ thấy lập lòe ánh sáng. Cầm cái rìu trong tay, Hiển chậm rãi bước tới. Cảm nhận được đôi chân dẫm trên bùn đất, nước mưa phả vào mặt đến không mở nổi, con mắt đã đỏ ngầu lên vì thù hận. Nơi đây là nơi chục năm trước hắn đã bỏ trốn, cũng trong một đêm mưa như thế này. 10 năm sau hắn đã quay lại. Hiển lặng lẽ nhấc tấm phiên rách rưới bước vào bên trong. Ông Tùng vẫn như vậy, nằm vật ra ở cái chõng tre, ôm chai rượu mà ngủ quên cả trời đất. Ngày trước khi còn được mẹ con Hiển hầu hạ, ông ta ít ra còn có da có thịt. Bây giờ chỉ có làm bạn với chai rượu, làm vài việc vặt đủ để kiếm chai rượu qua ngày. Ông ta đen đúa gầy gò, Hiển chậm rãi tiến lại gần, dí sát mặt mình vào mặt của ông Tùng. Khuôn mặt này, con người này đã ám ảnh hắn từng ấy năm. Hắn làm sao mà quên được chứ? Từng giọt nước mắt của Hiển rơi xuống mặt của ông Tùng, làm cho ông ta tỉnh giấc nhưng vẫn còn hơi men. Ông ta lè nhè: "À, đứa nào đây? Đêm hôm rồi còn không cho bố mày, không cho bố mày ngủ à? Mẹ mày!" Hiển buông cái rìu rơi xuống, âm thanh làm cho ông Tùng tỉnh táo. Hắn chồm tới túm lấy cổ áo ông ta, dí sát mặt vào rồi gần giọng: "Là tôi đi, là thằng con Hoang, là thằng con Hoang đây." Ông Tùng bị bất ngờ, vội trấn tĩnh lại. Nhìn cái gương mặt đen sì đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu máu, ông nhận ra: "Mày, mày, thằng con Hoang, mày, mày về để làm gì? Mày..." "Tôi về để kết thúc, để kết thúc tất cả mọi chuyện." Hiển siết chặt nắm đấm, rồi giáng một quả thật mạnh vào mặt. Ông Tùng bị hắn hất vào vách nhà. Hắn tiếp tục xông tới, đấm thùng thục vào mặt ông, bật cả máu mũi máu mồm. Ông Tùng bây giờ chỉ còn là một bộ xương khô, làm sao có thể chống cự được. Ông ta vùng chạy ra ngoài, miệng ngoạc ra kêu cứu: "Cậu cứu với, cứu tôi với, thằng Hiển, thằng Hiển nó giết tôi, nó giết tôi." Ấy thế nhưng hiện tại thì ai cứu ông đây? Một con người cũng nhẫn tâm không kém. Hiển đuổi theo túm lấy cổ áo, rồi vùi mặt ông ta xuống bùn. Giữa làn mưa, hai con người đang vật lộn là hai con quái vật. Hai con quái vật được ông trời công nhận. Sau một hồi đấm đá, ông Tùng toàn thân đã bị mềm nhũn cả ra. Hắn mới lôi ông vào trong lều, bắt đầu thú vui tra tấn của mình. Nhưng bây giờ, hắn không trói ông lại, bởi vì hắn biết ông Tùng làm gì còn sức để mà chạy nữa. Ông chỉ còn có thể la hét. Hiển vung rìu lên chặt một đường ngọt lịm vào đầu gối của ông Tùng. Ông hét lên, ông ôm lấy bắt chân của mình lê lết, tránh xa hắn. Máu và bùn lầy quện vào nhau thành một cái vệt ghê rợn. Hiển giơ chân dẫm mạnh vào vết thương, khiến ông Tùng phải cong người lên, bám lấy chân hắn mà van xin: "Hiển ơi, tha cho cha, tha cho cha." Hiển nghe thấy ông Tùng xưng cha con với hắn thì càng ấn mạnh hơn: "Cha hả? Cha sao? Không ông già, ông không phải là cha tôi." Hắn đạp thẳng vào mặt ông Tùng: "Tôi cũng không phải là con ông." "Tôi là thằng con Hoang mà." "Tôi là thằng con Hoang mà." Hắn vùng rìu chặt luôn cánh tay đang chống xuống đất của ông. Ông Tùng quằn quại, đổ cả tay chân đã không thoát được. Bây giờ chỉ còn một tay một chân, ông ta chết chắc. Hiển nhớ là ông Tùng thuận tay trái, cái tay chuyên cầm gậy vụt hắn mỗi khi hắn lên cơn điên, cho nên hắn ưu ái để lại chưa chặt vội. Hắn đi đến bên góc nhà, sau đó cầm một chai rượu đập nát. Hắn vơ đống mảnh thủy tinh nhét vào bàn tay bên kia. Đoạn hắn đứng lên dẫm mạnh, từng mảnh thủy tinh xuyên rách toạc bàn tay của ông Tùng. Ông ta chỉ biết vặn vẹo đau đớn. Còn Hiển thì cười khoái trá: "Ông thích rượu lắm phải không? Hả? Ông thích cầm chai rượu ông đánh tôi lắm cơ mà. Hả? Tôi cho ông thỏa mãn đi ông già. Tôi cho ông thỏa mãn đi." Hắn cầm mảnh sành đập liên tiếp vào cánh tay trái của ông. Hắn rạch một đường dài từ cổ tay cho đến tận khuỷu tay. Máu phun ra thành vòi. Ông Tùng chỉ vùng vẫy: "Cha xin con, Hiển ơi, cha xin con, cha xin con, cha biết mình sai rồi, tha cho cha, nể tình nghĩa bao năm với mẹ con, tha cho cha." Ông còn chưa nói hết câu, Hiển đã chồm lên vơ lên nắm vụn thủy tinh mà nhét vào mồm ông ta. Đến chính tay của hắn cũng trào máu, nhưng hắn không quan tâm. Ông không được nhắc tới mẹ tôi. Ông không được nhắc tới mẹ tôi. Mẹ tôi vì ông mà chết đi. Hắn bịt chặt mồm ông Tùng, không cho nhả ra, rồi vả bôm bốp vào mặt ông ta. Mảnh thủy tinh đã xiên rách lòi cả ra ngoài má, chọc lên tận mũi. Hắn dùng bàn tay cứng như sắt thép của mình liên tục ấn thêm thủy tinh vào mồm của ông Tùng. Mặc kệ mảnh thủy tinh đã chọc thủng cả bàn tay của hắn. Ông không có tư cách. Ông là một con quỷ. Ông không được nhắc đến mẹ tôi. Cổ họng của ông Tùng bây giờ chỉ còn phát ra những tiếng khủng khục. Ông ta không thể nói ra thành lời được nữa. Nhìn thấy chắc chắn ông ta đã nhốt phải mảnh thủy tinh, Hiển bây giờ mới phủi phủi tay đứng dậy. Ông Tùng theo phản xạ cố nhẹ đống mảnh thủy tinh ra ngoài, ho khủng khục lẫn máu. Hiển đã xác định hôm nay chai rượu sẽ là món chính trong bữa ăn của hắn, cũng là người bạn thân thiết với ông Tùng. Hắn lại tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh khác, nắm chặt trong tay, rồi xông đến đè mặt của ông Tùng xuống. Hắn chọc vào con mắt của ông Tùng, cứ giữ nguyên như vậy, túm lấy đầu ông, ấn mạnh xuống nền nhà. Hai mảnh thủy tinh dài cắm vào mắt của ông, bị lực va đập làm cho nó ấn sâu hơn. Hiển cứ thế mà vừa đập vừa gằn lên từng chữ. Lão chết đi. Lão là đồ ác quỷ. Lão đã tạo ra tôi. Cũng là loài ác quỷ như lão vậy. Lão chết đi. Lão chết đi. Hắn cứ đập như vậy, liên tiếp từng nhịp một đều đặn, cũng không cần biết là ông Tùng đã chết hay chưa. Cho đến khi thấy chân tay của ông ta không còn dãy nữa, hai mảnh thủy tinh dài nhọn xuyên qua hốc mắt đâm ra tận sau đầu. Óc não trắng héo, văng ra, lưỡi với mồm bị rách toạc. Hiển đứng dậy ngửa mặt lên trời, mà rít lên. Tao đã giết một con quỷ. Tao đã giết một con quỷ. Bầu trời vẫn cứ vần vũ, mưa gió vẫn không ngừng thổi. Những tiếng sấm đùng đoàng cùng với ánh chớp chói lòa vang cả không trung, xé toạc màn đêm tăm tối như mảnh đời của hắn vậy. Hiển lấy từ trong xe ra một can xăng, rội vào trong căn nhà siêu vẹo, châm một điếu thuốc, mồi lửa đốt. Vậy là không còn gì cả. Không còn mẹ hắn, không còn ông Tùng, không còn cả căn nhà mà cả tuổi thơ của hắn đã phải chịu đựng. Hắn đã rũ bỏ được quá khứ ám ảnh mỗi đêm, và rũ bỏ cả con người hắn. Hiển phóng xe lên đến thành phố cũng đã hơn 6 giờ sáng. Hắn định về nhà thay bộ quần áo rồi tiếp tục đi làm. Nhưng hôm nay con đường vào nhà hắn yên tĩnh đến lạ. Tuy rằng phòng hắn thuê nằm trong một bãi kho vắng, nhưng thi thoảng vẫn có người qua lại, hoặc ít nhất là đàn chó hoang đến bãi rác để kiếm ăn. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Vừa bước xuống xe thì lập tức những bóng áo xanh ập tới chĩa súng vào hắn, bẻ quạt tay hắn ra đằng sau rồi áp giải lên xe. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt của Hiển lại vô cùng bình thản. Hiển bị kết tội giết người hàng loạt, không khó để tìm ra thủ phạm. Những cô gái mất tích đều có cuộc gọi tới tổng đài taxi và được chỉ định cho Hiển. Những cái xác chôn vội cũng bị bầy chó hoang đào lên cắn xé. Cho đến khi họ vào trong nhà hắn thì cảnh tượng trông như là một cái lò mổ. Quá nhiều bằng chứng kết tội, hắn không thể chối cãi. Mà bản thân hắn cũng có chối đâu. Vài hôm sau, người ta thấy Hiển bị còng tay dẫn về nhà để dựng lại hiện trường phạm tội. Nhưng có một điều là họ không tìm thấy thi thể của Hoàng. Hắn kể đã chôn Hoàng cùng với xác người phụ nữ đầu tiên. Nhưng bằng tất cả nghiệp vụ và vật lực, cơ quan chức năng không tìm thấy xác của Hoàng. Hiển chỉ vào cái bàn ọp ẹp. Hắn nói trong đó có 999 con hạc giấy mà Hoàng đã gấp. Nhưng khi vào tìm thì họ lại thấy thì chỉ thấy duy nhất có một con hạc giấy. Hiền cầm con hạc ở trên tay ngắm nhìn, mà đến bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Hiển bị giam trong phòng biệt giam chờ xét xử. Ở bên ngoài phòng giam, một bác sĩ tâm lý tội phạm đứng nói chuyện với người quản giáo. Đây là bức hình của Hoàng. Cảnh đã vẽ lại theo lời bị cáo miêu tả sao? Người quản giáo gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi. Thậm chí đã hỏi tất cả các hãng taxi trên địa bàn. Không có ai tên là Hoàng như thế. Tựa như là người ấy không tồn tại. Ông bác sĩ lật dở một tờ hồ sơ. Không phải đâu. Hoàng có tồn tại. Anh xem. Người quản giáo đón lấy tập hồ sơ và bức vẽ của Hoàng miêu tả. Thì bất ngờ. Khuôn mặt của Hoàng rất giống Hiển. Nhưng không phải là Hiển bây giờ. Mà là Hiển của chục năm về trước. Ngày trước còn chưa bị trả đạp. Vậy là không có Hoàng nào cả. Chỉ là hình ảnh do hắn tưởng tượng ra. Hắn đã quá cô độc trong một thời gian quá dài. Đến nỗi hắn hình thành ra hai nhân cách khác nhau. Một Hoàng chính là Hiển của ngày nào. Hiền lành nhút nhát. Và luôn luôn mang trong lòng hy vọng. Hy vọng về một điều ước. Về những thứ mơ mộng có thể xảy ra để làm cho cuộc đời của hắn tốt hơn. Một chính là giọng nói quỷ dữ thúc giục hắn trở thành kẻ sát nhân. Và cái đêm đầu tiên Hiền giết người, đêm đó hắn đã giết chính cái phần còn lại mà người ta gọi là nhân tính của hắn. Cuối cùng người ta tìm thấy Hiền tự sát với cái cọc giường đâm xuyên qua đầu của hắn. Bên cạnh là con hạc giấy màu xanh. Một cái thứ màu xanh dương đầy hy vọng. Nhưng bây giờ đã đẫm trong máu. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.